Quang âm chi ngoại, chương 88, khách không mời mà đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tải trên Mong MN qua web gốc đọc ủng hộ nhóm dịch dáng vẻ của Hứa Thanh Ti thấp bé nhưng hắn tìm những vật có giá trị nhanh hơn thập. Hoang giả, vật phẩm cũng nhiều hơn. Mà Tàn Ngưu rất tham lam. Cho dù là bản thân bị trọng thương, không thể mang nổi. Vượt quá trọng lượng bản thân có thể mang nhưng vẫn muốn lấy nhiều thêm. Vì thế, thân thể đang mang trọng thương như hắn lại mang nhiều đồ vật hơn người khác. Lấy những vật phẩm cũng nặng hơn. Lúc đầu vẫn không thấy gì nhưng qua một thời gian sau, thể lực của đại hán bị hao phí quá nhiều. Mệt mỏi hơn mọi người đi cùng. Còn ở khu vực phủ thành chủ, Hứa Thanh cân nhắc người được gọi là lôi đội lão già có trợ giúp hắn nên không dẫn bọn hắn đi tiếp. Sắc trời càng ngày càng tối. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi thành trì. Cắm trại ở khu ổ chuột bên ngoài thành phố. Động tác của bọn họ rất thành thạo. Sáu lều vải nhanh chóng được dựng lên. Ngoại trừ hai người cầm đao ở cùng một lều. Những người khác đều đơn độc. Bên ngoài lều đều đốt hương. Còn có người rải một ít bột phấn. Đổ quanh bốn phía một vòng, nhìn thấy sắc trời càng tối, những tiếng gào thét bắt đầu vang vọng, những thập hoang giả đều đi vào trong trướng, chỉ có lôi đội đưa mắt nhìn Hứa Thanh lẻ loi trơ trọi. Lấy một cái túi ngủ ném qua, đốt hương có thể để xua được dị thú, bột phấn có thể tránh quỷ dị, sự cống hiến của ngươi hôm nay, có ta ở đây, Tàn Ngưu cũng không dám làm gì ngươi, nơi này xem như an toàn. Nói xong, lão giả không tiếp tục để ý, đi vào trong lều vải. Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ nhìn lều vải của lão giả thật sâu. Nhặt túi ngủ mở ra, chui vào, nhưng không có kéo kín, mà mở ra một khe hở về phía lều thập hoang giả. Đêm khuya, tiếng gào thét thê lương bên ngoài phát ra càng thêm mãnh liệt. Tiếng khóc quỷ dị lượn lờ, bầu không khí đáng sợ bao trùm khắp ngoại giới. Dường như không ai nguyện ý rời khỏi chỗ che chở vào lúc này. Chuyện được đăng tải trên Mong MN qua web gốc đọc ủng hộ nhóm dịch ngoại trừ Hứa Thanh. Hắn đang ngủ trong túi đột nhiên mở mắt ra. Không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi, cho đến thời gian trôi qua. Trong đêm khuya mọi người đã ngủ say. Hứa Thanh chậm rãi từ trong túi ngủ bò ra. Động tác của hắn rất cẩn thận, cố gắng không phát ra tiếng động. Tiếng gào thét thê lương trong thành trì quanh quẩn trong tai. Nhưng không lấy đi chút tâm trí nào của hắn. Cẩn thận leo ra, Hứa Thanh yên lặng đi đến chỗ lều vải của đại hán Tàn Ngưu. Hắn không cho phép những tai họa ngầm đe dọa đến cuộc sống của hắn. Dù chỉ là tai họa ngầm hắn cũng phải nghĩ biện pháp lập tức giải quyết nó. Đây là bài học xương máu Hứa Thanh rút ra được sau khi sống sót ở xóm nghèo. Cũng là nguyên nhân hắn đồng ý đi theo lần này. Thậm chí ban ngày lúc hắn gợi ý mọi người, khiến cho bọn họ thu hoạch càng lớn, cũng nhìn ra được sự tham lam của Tàn Ngưu, muốn để hắn thân mang trọng thương càng trở nên mỏi mệt, mất đi cảnh giác. Mà hắn cố ý hạ thấp tư thái cũng là vì muốn đối phương không đề phòng, làm mọi chuyện để bây giờ xuất thủ. Lúc này Hứa Thanh khá bình tĩnh, nhẹ nhàng tới gần lều trại. Không hành động thiếu suy nghĩ, mà ngồi xổm ở nơi đó. Cẩn thận nghe nửa ngày, nghe tiếng ngáy truyền vào tai đều đều. Liên tục, ổn định, không giống làm bộ. Sau khi xác định những điều này, Hứa Thanh híp mắt, chậm rãi rút thiết thiêm ra. Nhẹ nhàng rạch nút thắt lều vải, chậm rãi chui vào. Trong lều tối om, Hứa Thanh mơ hồ nhìn thấy Tàn Ngưu nằm nơi đó. Ngủ rất say, chắc có lẽ ban ngày mang nặng. Cộng với bị thương, khiến bản thân vô cùng mỏi mệt. Tâm lý của người mạnh mẽ. Dù thế nào Tàn Ngưu cũng không nghĩ ra. Thiếu niên ban ngày phối hợp lấy lòng. Nửa đêm lại mạo hiểm khi thập hoang giả đều ngủ. Và hắn cũng không biết. Bên trong lều của mình, có khách không mời mà đến. Hứa Thanh nhìn Tàn Ngưu ngủ say. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh như biển sâu. Nhẹ nhàng tới gần, đứng bên cạnh hắn. Hứa Thanh không chút do dự, dao găm trong tay phải lóe lên, trong nháy mắt hung hăng cắt xuống cổ Tàn Ngưu. Sức lực cực lớn, suýt nữa thi thể tách rời, máu phun ngay lập tức. Đau đớn kịch liệt khiến Tản Ngưu bỗng nhiên mở ra. Thấy Hứa Thanh không thay đổi sắc mặt. Hắn vừa hoảng sợ vừa không thể tin. Muốn dãy giụa, nhưng tay trái Hứa Thanh đã nhanh chóng nâng lên. Đặt lên miệng của hắn. Khiến cho hắn không thể phát ra tiếng động. Mà dãy giụa lúc này càng thêm mãnh liệt. Hai mắt Tản Ngưu trợn to. Toàn thân giật điên cuồng. Nhưng tay Hứa Thanh như gọng sắt. Ấn mạnh xuống. Chân phải nâng lên. Trực tiếp đạp trên bụng Tản Ngưu. Bản thân hóa thành cung. Mượn nhờ lực đạo giữ Tản Ngưu. Hắn dãy giụa không có tác dụng. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Tản Ngưu như cá rời khỏi mặt nước. Ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa cầu xin. Nhưng hắn nhìn thấy. Vẫn là khuôn mặt bình tĩnh của Hứa Thanh. Tiếng thân thể dãy giụa. Tiếng gào thét thê lương của hắn cũng không thể truyền ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến sau 10 hơi thở. Tản Ngưu dãy giụa dần dần yếu ớt. Cuối cùng chân một cái. Cả người buông lỏng. Không nhúc nhích. Chỉ trợn mắt. Vẻ sợ hãi trước khi chết vẫn còn. Hứa Thanh không lập tức thả tay. Mà đợi một lúc. Xác định đối phương chết thật lúc này mới buông tay. Lau đi vết máu. Mở túi ra ra. Lấy từ bên trong bao vải bố một con rắn. Cẩn thận dùng răng nanh của rắn. Đâm thủng ra Tản Ngưu. Lập tức. Độc tố lan tràn. Thi thể Tản Ngưu nổi lên bọt khí xanh lục. Chậm rãi tan chảy. Sau một nén nhang. Thi thể triệt để hóa thành một vũng máu. Thấm xuống đất bùn trong mặt đất. Hứa Thanh yên lặng nhìn thấy hết thảy. Bắt đầu xử lý hiện trường. Lại xử lý di vật của Tản Ngưu. Làm ra hiện trường đối phương bị mất tích. Lúc này mới chui ra lều vải. Gió lạnh thổi vào mặt. Thổi đi mùi máu tươi trên người hắn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đêm tối. Hít sâu một hơi. Chậm rãi trở lại túi ngủ của chính mình. Khoảnh khắc nằm trong túi ngủ. Đáy lòng của hắn cũng trở nên an tâm. Tai họa ngầm bị giải trừ mang đến cảm giác an toàn. Hai mắt hắn nhắm lại. Rất nhanh đi vào giấc ngủ. Nhưng Thiết Thiêm, Xiên Sát, trong tay vẫn nắm chặt. Chưa từng buông ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai. Nắng mai chiếu rọi khắp nơi. Hứa Thanh mở mắt, yên tĩnh leo ra túi ngủ. Ánh mắt như tùy ý nhìn qua chỗ lều vải của Tản Ngưu. Tiếp theo, ánh mắt hắn có chút co rút lại. Lều vải của Tản Ngưu biến mất. Hứa Thanh bắt đầu lo lắng. Càng cảnh giác hơn, rất nhanh mấy thập hoang giả khác cũng lần lượt đi ra lều vải. Phát hiện việc này, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Cũng có người tìm kiếm bốn phía nhưng không có kết quả. Nhưng bởi vì Tản Ngưu biến mất triệt để, ngay cả lều vải cũng bị mất. Có người phán đoán, đối phương hẳn tham lam vật bên trong thành nên nửa đêm rời đi. Hay vì nguyên nhân khác, không từ mà biệt, tóm lại bên trong cấm khu có quá nhiều nguyên nhân để cho một người biến mất. Vốn là một đội tạm thời, Tản Ngưu lại một thân một mình, cho nên rất nhanh những thập hoang giả không còn quan tâm đến việc này. Cũng có người nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng cảm thấy chuyện này không có khả năng liên quan đến Hứa Thanh. Lại không có nghĩa vụ điều tra nên thu hồi suy đoán. Duy chỉ lôi đội lão giả. Lúc thu hồi túi ngủ của Hứa Thanh. Ánh mắt sâu sắc nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, còn theo ta đi không? Câu nói này, ý nghĩa sâu xa. Hứa Thanh trầm mặc, lão giả cũng không nói gì thêm. Bảo mọi người nhanh lên dưới ánh nắng này. Hứa Thanh đứng ngây ngốc một chút. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía phế tích thành trì. Cuối cùng quay đầu, nhìn bóng lưng lão giả, nghĩ một chút hắn lại cất bước đi theo, bước chân dần kiên định hơn. Sáu thập hoang giả, một đứa bé, thân ảnh của bọn họ dưới ánh mặt trời kéo rất dài. Xa xa, cơn gió thoảng qua làm trôi đi thổn thức và cảm khái của bọn họ. Tiến về phía trước, đây chính là thần linh hạo kiếp, toàn thành diệt vong, trên đời này lại thêm một cấm khu. Chuyện này cũng có là gì? Các ngươi chưa nghe nói qua 7-8 năm trước tại một thành trì ở khu vực Bắc Bộ. Thần linh mở mắt nhìn lại. Một khu vực như vậy trực tiếp biến mất. Như chưa bao giờ tồn tại. Âm thanh đối thoại càng ngày càng yếu ớt. Dưới ánh nắng, bóng dáng người thiếu niên trầm mặc. Yên lặng nghe, yên lặng đi, càng xa. cách chương.